Hóa ra em rất yêu anh. Chương 6, 6, giáo viên chữ nổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, đây là thời điểm ghi hình chương trình tọa đàm vào sáng thứ tư. Nhưng Nhiếp Hy nói với Tang Vô Yên rằng không có việc gì phải làm. Buổi biểu diễn đã sẵn sàng ngay là người phỏng vấn. Tang Vô Yên hỏi, Nhiếp Hy cười bí hiểm. Chuyện bây giờ là bí mật, tối nay phát sóng chẳng phải em sẽ biết sao? Tang Vô Yên liếc nhìn Nhiếp Hy đang tràn đầy gió xuân. Hiếm khi thấy cô ấy vui vẻ như vậy, có thể thấy đây không phải một người bình thường. Về chuyện này, Tang Vô Yên không để ý tới, xoay người liền quên mất. Để trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng, trường đã mở một loạt các khóa học hướng dẫn tìm việc làm kể từ năm thứ ba. Học kỳ này, bộ môn mời các thầy cô khoa văn thư về dạy môn. Giao tiếp và hùng biện, buổi chiều vừa hay có hai tiết. Không ngờ đến trường, Tang Vô Yên nhìn thấy thông báo trên bảng đen rằng giáo viên có việc phải làm nên tạm thời đổi sang buổi tối. Mặc dù người thầy này không bao giờ điểm danh, nhưng các bài giảng của thầy rất thú vị, vì vậy không có nhiều người vắng mặt. Ví dụ, thầy ấy nói trong một lớp học, từ góc độ tâm lý của bạn, mọi người sẽ phải đối mặt với ba nỗi sợ hãi lớn khi nói trong giao tiếp giữa các cá nhân, nỗi sợ hãi người lạ, nỗi sợ hãi vị trí cao và nỗi sợ hãi nhóm. Mức độ của nỗi sợ hãi này khác nhau ở mỗi người. Sự khác biệt thay đổi tùy theo kinh nghiệm, nhưng chúng không thể tránh khỏi. Cuộc phỏng vấn xin việc, kỳ thi tuyển sinh sau đại học và phỏng vấn công chức đều là những dịp kết hợp ba nỗi sợ hãi này, vì vậy nhiều người nghĩ rằng đây là một trở ngại rất lớn. Một bạn học hỏi bên dưới, thưa thầy, thầy có sợ hãi nhóm khi đối mặt với chúng em không? Thầy giáo cười và nói, có. Ví dụ như bây giờ bạn đột nhiên đứng lên và đặt câu hỏi. Dù không thay đổi sắc mặt nhưng tôi vẫn bị sốc. Tôi sợ rằng bạn sẽ hỏi một số câu hỏi khiến tôi không thể giải đáp được. Sau giờ học, khi Tang Vô Yên trở về nhà, cô chợt nhớ đến cuộc phỏng vấn bí ẩn với Nhiếp Hy được phát sóng tối nay. Ngay khi vừa mở đài, cô đã nghe thấy Nhiếp Hy nói. Hôm nay, tôi chân thành cảm ơn anh Nhất Kim đã dành thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn để đến với chương trình của chúng tôi. Không cần cảm ơn, giọng của một người đàn ông hơi nhỏ trầm thấp trả lời Nhiếp Hy, với một âm thanh mang tử tính. Là Nhất Kim, Tang Vô Yên mở to mắt nhìn Trình Nhân. Thực sự là Nhất Kim, Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân. Ừ, Trình Nhân nói. Tuy nhiên, có vẻ như tiết mục đã kết thúc. Trình Nhân dội gáo nước lạnh vào cô. Đây là lần đầu tiên Tang Vô Yên nghe thông tin trực tiếp về Nhất Kim. Dù chỉ là một lời nói nhạt nhòa. Nhưng từ miệng người đàn ông tài hoa đó lại toát ra một màu sắc tuyệt diệu. Anh ấy nói không cần cảm ơn, một câu ngắn gọn không có trước sau như vậy khiến người ta có vài phần cung kính. Một người đàn ông như vậy cao hay thấp, béo hay gầy, sống nội tâm hay phong lưu. Dường như không phân thắng bại, Tang Vô Yên ngơ ngác nhìn trên đài, một lúc lâu sau mang theo thanh âm có cảm giác kỳ quái đó ngủ say. Chiều hôm sau, cô không có lớp học. Cũng không phải giờ cao điểm đi làm nên số người trên chuyến xe 101 càng thêm ít đến đáng thương. Tang Vô Yên lên xe và ngồi một chỗ ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ. Tuyến 101 là tuyến xe buýt tham quan ở thành phố A. Từ khu đô thị đến danh lam thắng cảnh, nó đi vòng quanh các danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác nhau trong thành phố và người dân địa phương không thường xuyên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt, nó là một đường vòng, và mặt khác. Nó là đắt hơn so với xe buýt thông thường. Tuy nhiên, nếu không có việc gì làm, Tang Vô Yên thường bỏ ra 3 nhân dân tệ ngồi trong xe và lang thang khắp thành phố trong một thời gian dài. Hầu hết thời gian đều ít hành khách và thưa thớt, cô thích nghe nhạc một mình nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình, đây chính là một người sống nội tâm. Cô nhút nhát và sống nội tâm trước người lạ từ khi còn là một đứa trẻ, và cho đến khi cô ấy lên đại học khi trưởng thành. Tính cách của cô ấy mới bắt đầu trở nên cởi mở hơn. Trên chuyến xe này, Tang Vô Yên đã nghe phát lại cuộc phỏng vấn của Nhiếp Hy với Nhất Kim ngày hôm qua. Lúc này, ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa phùn, cơn mưa đầu mùa thu có chút đọng lại, không khí cả thành phố trở nên trong lành sau khi được gột rửa bởi cơn mưa. Trên xe không có nhiều người, trên radio trong xe, cô lại nghe thấy giọng của người đàn ông. Lần này, nghe rất rõ, một giọng nam trưởng thành. Thanh thoát và trầm thấp, và một chút lãnh đạm trong giọng điệu. Mỗi khi Nhiếp Hy hỏi một câu hỏi, anh ấy sẽ suy ngẫm một lúc, và câu trả lời rất đơn giản và rất ít từ. Tại sao bạn lại nghĩ đến việc viết bài hát? Bạn có ước mơ làm nhạc khi bạn còn nhỏ? Niếp Hy hỏi, vô tình chồng liễu, trước kia chưa từng nghĩ tới. Hắn đáp, Nhất Kim tiên sinh, anh có nhiều fan như vậy, tại sao anh lại cố tình tránh công chúng? Niếp Hy hỏi, giữ một không gian sống riêng tư, chỉ vì điều đó, còn điều gì nữa? Anh hỏi ngược lại, anh rất thành công trong vòng kết nối này, nhưng tôi nghe nói rằng anh có những nghề nghiệp khác, hay nói là việc viết bài hát chỉ là công việc bên lề của anh. Đúng, anh ấy trả lời câu hỏi này mà không do dự. Hai chữ đơn giản khiến người ta có cảm giác kiêu căng ngạo mạn, nhưng Tang Vô Yên ngồi ở hàng cuối lại khẽ cười, có lẽ anh ta muốn nhún nhường. Khi đó, Niếp Hy trong một hơi hỏi hai câu, lười biếng không tốn thêm thời gian nữa rồi khẳng định hết. Sau đó, một đoạn quảng cáo đã được đưa vào đài phát thanh. Hoặc là, sau một lúc, Tang Vô Yên nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ lại. Hoặc có thể ngay từ đầu anh ấy đã là một người kiêu ngạo như vậy. Nhất Kim tiên sinh, nghệ danh của anh có nghĩa là gì? Một sớm một chiều, vậy nên là Nhất Kim, hay là để tưởng nhớ điều gì đó? Ai đó, không có, một vài nét vẽ đơn giản thôi. Anh nhẹ nhàng nói, Tang Vô Yên hơi ngưỡng mộ Niếp Hy, với tính cách như vậy, cô ấy có thể dẫn chương trình một cách có trật tự. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ không ít lần lạnh sống lưng. Vài tháng trước, một fan nữ giả danh anh trên mạng. Tại sao anh không đứng ra bác bỏ tin đồn, đầu mọc trên cổ người khác, tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Trong số các bài hát của bạn đã khiến nhiều cô gái xúc động. Chẳng hạn như, Chạng Vạng Ánh Lam, và Li Bi Xeo, anh có câu chuyện của riêng mình trong đó không? Không, tôi, đây là câu dài nhất mà anh ấy nói trong toàn bộ chương trình, nhưng anh ta đã bị xe buýt chặn lại. Sau đó xuất hiện không ít người, tài xế cũng tắt radio đi. Giọng anh từ từ biến mất trên bầu trời phía trên cô. Tang Vô Yên cảm thấy mất mát. Cô và Nhất Kim thực sự ở cùng một thành phố, hít thở không khí của cùng một khu vực, và nhìn vào cùng một bầu trời khi cô khẽ ngẩng mặt lên. Cách chương.